cái tồn kho này cũng không phải bảo khố, mà là thiểm điện tộc công cộng sử dụng, ở bên ngoài kiếm tới linh thạch có lẽ sẽ mua một ít vật phẩm đặc thù đặt ở bên trong, người cần chỉ cần xin một chút, chỉ cần nói rõ công dụng điều không phải lãng phí, cơ bản sẽ đạt được đồng ý. 7 ngày sau, Lâm Lạc góp nhặt đại khái gần 8 phần 10 nguyên liệu, nhưng những cái này chỉ là phụ liệu, cần hai vị chủ liêu, này nếu chế ra rượu thật không biết là tư vị gì. Hắn suy nghĩ một chút, đem chủ ý đánh tới trên người Nghiêm Tất Vân. Đối phương là lão tiểu quỷ, người như vậy nói không chừng sẽ có nhưỡng rượu của bản thân, cất giấu không ít tài liệu nhưỡng rượu chân quý. Lâm Lạc đi tới chỗ Nghiêm Tất Vân, giả vờ thỉnh giáo võ đạo nghi hoặc cũng đem trọng tâm câu chuyện lơ đãng dẫn tới trên rượu ngon, để Nghiêm Tất Vân hai mắt tỏa ánh sáng, kìm lòng không được thao thao bất tuyệt nói đến phẩm rượu, nhưỡng rượu chi đạo. Đợi Lâm Lạc nói đến muốn đích thân sản xuất một loại rượu ngon, Nghiêm Tất Vân cười ha ha nói. Thanh niên nhân hẳn là nên tu luyện, cầm thời gian hao phí ở chuyện này sẽ hoàn toàn lẫn lộn đầu đuôi. Ân, đợi ngươi sản xuất đi ra, cho lão phu nếm thử một chút. Tới đây, Lâm Lạc cố ý hướng Đào Bảo thỉnh giáo phương diện phẩm rượu, tuy rằng là Lâm Lạc cùng Nghiêm Tất Vân đối thoại, nhưng thực chất là hai lão tiểu quỷ giao lưu. Tuy rằng Nghiêm Tất Vân mê rượu hỏng việc trước đây thậm chí chặt hai ngón tay, nhưng cùng Đào. Góc chuyện audio.com bảo để sản xuất thần tửu trộm tới thánh địa tứ đại cổ tộc lại kém rất xa. Bởi vậy, con sâu rượu nào làm tư cách đại lão, loại vấn đề này căn bản không cần tranh luận. Cách chương.